Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341, heo đồng đội. Oanh, tại hai người phía dưới, thậm chí là xuất hiện một mảnh hư vô chi địa. Thậm chí liền hư không đều biến mất không thấy. Biến thành một tòa to lớn lỗ đen. Thôn phệ hết thảy. Mà liền xem như cự ly mê vụ uyên số 10 vạn dặm xa địa phương. Cũng là bị vừa mới trận kiệu uy thế chấn thành phế tích. Phương xa bình nguyên sông núi cũng bị chấn động đến vỡ ra từng đầu khe rãnh. Ngàn câu vạn khe, tinh la mật bố. Thậm chí tới gần mê linh uyên mấy cái hoàng triều quốc gia cũng là long trời lở đất. Phát sinh một trận động đất, tử thương thảm trọng, vô hoa lão tổ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn thậm chí tà thần đáng sợ, cho nên một xuất thủ chính là dốc hết toàn lực, không nghĩ tới vẫn là mảy may cũng không làm gì được tà thần. Một vạn năm phong ấn, tà thần đã là lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu bên trong. Thế nhưng là thế mà còn là mạnh như vậy. Bỗng nhiên. Vô hoa lão tổ run lên trong lòng, có dự cảm không tốt, vội vàng nhìn xuống dưới, vực sâu chỗ sâu, phong ấn tà thần pháp trận cũng bị vừa mới trận kia ba động chấn thành bột mịn. Không được, vô hoa lão tổ hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, Trung Châu trận pháp tứ đại thế gia ngoại trừ Vân gia đã bị diệt môn. Bây giờ pháp trận lại bị hủy đi, Trung Châu rốt cuộc không người nào có thể lại lần nữa phong ấn tà thần. Chẳng lẽ, vừa mới tà thần là cố ý cùng hắn chạm nhau một trường? Mượn nhờ hắn uy thế đến phá hủy pháp trận? Là, cái kia phong ấn tà thần pháp trận chính là cấp cao nhất pháp trận. Tứ tượng trấn ma đại trận. Sử dụng trận cước vật liệu cũng đều là thiên địa kỳ vật chế tạo mà thành. Tà thần vừa mới thoát khốn. Thực lực 10 không còn một. Không thể phá hủy pháp trận. Cho nên liền đón hắn thực lực đi đẩy hủy pháp trận. Nghĩ đến cái này, vô hoa lão tổ hãi nhiên ngẩng đầu hướng tà thần nhìn lại. Cái gặp tà thần đứng chắp tay, thần sắc tin tức phúng nhìn xem hắn, tựa hồ là phúng hắn ngu xuẩn. Vô hoa lão tổ chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại đột nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy tử trí. Hắn tọa trấn mê vụ uyên, đầu tiên là bị huyết ma điệu hổ ly sơn, cứ thế tà thần thoát khốn. Liền liền ngũ đại hư thần cũng bị chết thảm. Hiện tại tức thì bị tà thần tính toán. Bị hắn lợi dụng đem pháp trận cũng hủy đi. Từ nay về sau không người có thể chế. Hắn đã là Trung Châu tội nhân thiên cổ. Hôm nay chỉ có tử chiến. Lấy cái chết tạ Trung Châu ức vạn sinh linh. Vô hoa lão tổ chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Oanh một tiếng. Đỉnh đầu ở trong thiên đình rất nhiều thần ma. Mà Trung ương đại điện thần đế hóa thân cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Rung động hoàn vũ. Hắn giống như một tôn thống trị chư thiên chư địa đại đế giáng lâm. Tà thần thần sắc hơi động. Thản nhiên nói. Lại là thiêu đốt tuổi thọ của mình. Xem ra là muốn liều mạng rồi. Vô hoa lão tổ cười hắc hắc nói. Hôm nay liều đến vừa chết. Cũng muốn trọng thương ngươi. Tà thần nhíu mày. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ. Coi như vô hoa lão tổ là hóa thần cảnh, với hắn mà nói cũng bất quá tiện tay một kích liền có thể chém giết mặt hàng. Thế nhưng là bây giờ hắn vừa mới thoát khốn, cực kỳ suy yếu, vô hoa lão tổ liều chết một kích, đối với hắn cũng có mấy phần uy hiếp, mà vừa mới hắn cùng vô hoa lão tổ chạm nhau một trường. Không ít chấn thủ mê vụ uyên thần thông cường giả bị đánh chết tươi. Nhưng là may mắn còn sống sót đều là thực lực thâm hậu thần đài thần cung cảnh cao thủ. Những cường giả này nhìn thấy tà thần xuất thế. Phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Nhưng là sau đó lại ngừng bước chân. Tà thần như là đã xuất thế. Bọn hắn còn có thể chạy trốn tới đi đâu. Nhìn thấy vô hoa lão tổ thiêu đốt tuổi thọ của mình. Những này tất cả đại thánh địa cường giả nhau nhau cố lấy dũng khí. Cùng kêu lên quát. Lão tổ. Ta đến giúp ngươi, oanh một tiếng, ở giữa bầu trời bỗng nhiên là hiện lên hơn 30 tòa thần cung. Che khuất bầu trời, tất cả đại thánh địa đích thật là tại Mê Linh Uyên điều động không ít tinh nhuệ. Chỉ là thần cung cảnh cường giả liền có 30 mấy vị. Thần đài cảnh cường giả càng là có mấy trăm vị. Nhìn thấy những cường giả này vọt tới, Vô Hoa lão tổ lại là sắc mặt đại biến, kinh hãi nói: "Mau lui lại, không được qua đây." Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe Tà Thần cười một tiếng dài: "Tới tốt lắm." Sau lưng cái kia đạo ma môn bỗng nhiên là xông ra một gốc ma thụ. Ma thụ trong nháy mắt biến thành mấy vạn trượng cao, vô số ma khí sôi trào. Coi, ma thụ bên trong ức vạn cành cùng sợi rễ múa, đột nhiên đốt đốt đốt bắn về phía những cường giả kia. Xuy xuy rung động, tất cả đại thánh địa cường giả nhao nhao gầm thét, vô số thần thông pháp bảo tế lên, hướng cảnh đánh tới. Thế nhưng là trong nháy mắt, thần thông pháp bảo liền bị xé thành trăm ngàn khối, bốn phía rơi xuống. Oa, trong chớp mắt liền đem những cường giả này đầu lâu xuyên thủng. Mà bị ma thụ cành xuyên thủng thi thể bỗng nhiên tút tút nổ tung, hóa thành bao quanh huyết vụ, xương cốt vỡ vụn, huyết vụ tính cả tinh khí của bọn hắn, khí huyết cùng tu vi nhao nhao theo cành bị ma thụ hấp thu. Hấp thu nhiều cường giả như vậy tu vi, Tà Thần kia nguyên bản vương nguyên khô kiệt nhục thân khí huyết cũng dần dần trở nên cốt nhục đầy đạn, theo một cái da bọc xương lão nhân biến thành một vị tóc đen trung niên nam tử. Tà Thần vừa mới thoát khốn thời điểm, quanh thân đều là ma khí, cả người cũng tràn ngập ma tính, một chút liền có thể nhìn ra là một cái đại ma đầu. Thế nhưng là bây giờ khôi phục không ít tu vi, ngược lại là đem ma tính đều thu liễm, nhìn qua, tựa như một vị phong độ nhẹ nhàng văn sĩ trung niên. Tà Thần đứng chắp tay, có vẻ phong thái hơn người, như là cao nhân đắc đạo. Nhìn qua sắc mặt cực kỳ khó coi Vô Hoa lão tổ, cười nhạt một tiếng, nói khẽ: "Ta mới vừa thoát khốn, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Bây giờ ta khôi phục năm thành tu vi, ngươi còn có thể đón ta mấy chiêu?" Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.